Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, kẻ đầu cơ. Buổi tối nên Larry Ellison mời tham gia một cái Silicon Valley thương vụ vòng tròn bên trong tụ hội. Simon đêm khuya hơn 10 giờ mới trở về Woodside trong núi biệt thự. Tiến vào biệt thự phòng khách, nghe đến động tĩnh AC2 nữ lang cùng một chỗ ra đón. Simon đối C cô nàng xuất hiện ở đây cũng không ngoài ý muốn. Cười lấy bắt chuyện một câu. Đem áo khoác đưa cho A cô nàng. Hỏi Claire nói. Một đời mới ai kem chuẩn bị thế nào? Claire hơi có vẻ thân mật theo Simon bên người. Nói. Đã sản xuất thử nghiệm. Tháng sau bắt đầu chuẩn bị hàng. Lão bản ngươi ngày mai muốn hay không đi ta nơi đó nhìn xem. Simon tại phòng khách sofa ngồi xuống. Nói, lần sau đi, trưa mai liền muốn rời khỏi đi New York. Claire gật gật đầu, không để lại dấu vết địa tại Simon bên cạnh ngồi xuống. Nói, lão bản, trong khoảng thời gian này mấy cái nhà phố quân ngân hàng đầu tư đều cùng ta tiếp xúc qua liên quan. Tới tinh cầu bồ lên sàn sự tình, người cảm thấy chúng ta chừng nào thì bắt đầu IPO phù hợp. A cô nàng rót một ly cà phê đưa cho Simon. Thối lui lúc nhịn không được ngắm mắt thân thể hơi hơi nghiêng nghiêng địa ghé vào chính mình lão. Bản bên người C cô nàng. Simon đang ngồi ở ghế salon dài trung ương. Một bên khác còn có rảnh rỗi vị. Ellison hơi chút do dự hơn chút phía dưới. Đến cùng không có dựa theo sớm thầm kín thương lượng xong sách lược tại Simon một bên khác ngồi. Xuống. Mà chính là lựa chọn bên cạnh một cái một mình ghế sofa ngồi xuống. Che giấu địa cầm lấy trên bàn trà một phần văn kiện kẹp mở ra. Ngẫu nhiên ngẩng đầu dùng ánh mắt phụ họa chính đang tán gẫu hai người một chút. Simon ngược lại là không có chú ý tới những thứ này chi tiết nhỏ. Nghe vậy cười nói. Nếu như ngươi vội vã để người khác biết ngươi bây giờ đã là tiểu phú bà. Đương nhiên có thể mau chóng khởi động IPO. iKem hệ liệt bán vô cùng nóng nảy. Tinh cầu bồ tuy nhiên đồng thời mở ra mấy cái phát triển nghiên cứu hạng mục. Nhưng không hề thiếu tiền tài. Một phương diện khác, tinh cầu bồ cũng không có nguy hiểm đầu tư vội vàng muốn tiến hành IPO rút tiền. Làm cầm cổ 70% lớn nhất đại cổ đông Westers công ty không chỉ có không có rút tiền nhu cầu. Còn có thể duy trì liên tục vì cái này cái xí nghiệp cung cấp tiền tài. Bởi vậy căn bản cũng không có IPO tất yếu. Nếu như không là phương diện kinh tế bên ngoài cân nhắc, Simon thậm chí hy vọng Westers hệ thống tất cả công ty đều một mực bảo trì tư hữu hóa trạng thái. Cisco, Nokia, America gạch dưới online còn có sắp tại giữa năm lên sàn Denary Entertainment đều là bất đắc dĩ. Làm Westers hệ thống tại tiêu phí điện tử sản phẩm lĩnh vực trọng yếu nhất một hạng bố cục. Tinh cầu bồ đặt chân sản phẩm lĩnh vực cũng không mẫn cảm. Công ty này là rất có hy vọng có thể mãi mãi bảo trì tư hữu hóa trạng thái. Claire đối Ellison lâm thời lùi bước có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thân thể lặng lẽ lại hướng lão bản mình chịu gần một chút. Nàng thực cũng không có đối tinh cầu bồ tiến hành IPO suy nghĩ. Chỉ là tùy ý tìm đề tài. Thế nhưng là... Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà công ty gần nhất giá cổ phiếu đều đã tiếp cận 50 tỷ đô la Mỹ. Ta nhìn thấy rất nhiều phân tích đều cho rằng khoa học kỹ thuật cỗ bản khối đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại chính là IPO thời cơ tốt nhất. Simon uống một ngụm cà phê, cảm thụ lấy bên cạnh truyền đến mùi thơm của nữ nhân. Dò xét bên cạnh cô nàng liếc một chút. Phát hiện Claire tuy nhiên mặc lấy chính mình ngày bình thường rất quen thuộc kiểu nữ áo sơ mi cùng. Quần dài màu đen, lần này cổ áo lại là mở rộng ra. Ẩn ẩn có thể nhìn đến màu hồng nhạt lây ở mép. Cũng không che giấu chính mình ánh mắt. Simon mỉm cười ngắm vài lần. Nói, người không phải là lặng lẽ đầu tư khoa học kỹ thuật cổ. Hôm nay tới lôi kéo ta lời nói a. Claire lập tức thừa nhận. Ta ném 5 triệu đô la Mỹ. Đều là vay đây. Nếu như thua thiệt rơi chỉ có thể hướng lão bản ngươi cầu cứu. Cái gì thời điểm mua vào? Năm ngoái. Không biết còn thêm đòn bẩy a. chỉ thêm gấp đôi. Claire gặp Simon từ chối cho ý kiến gật đầu. Cẩn thận địa bắt được nam nhân cánh tay lắc lắc. Lão bản, ta hiện tại cái kia bán đi sao? Lại nắm giữ một năm cũng không quan hệ. Một năm sau đâu? Simon mắt nhìn đã ôm lấy cánh tay mình dính sát xe cô nàng. Cười nói, ta cũng không biết à, Claire gặp chính mình lão bản không có phản đối với mình thân cận. Thân thể nhẹ nhàng tại trên thân nam nhân mài cọ lấy. Một cái trắng nõn tay nhỏ còn lớn gan hướng phía dưới tìm kiếm. An tĩnh ngồi ở bên cạnh dò xét đây hết thảy a cô nàng trong lúc bất chi bất giác toàn thân đều hơi. Có chút phát nhiệt, mắt thấy hai người càng ngày càng thân mật. Rốt cục nhịn không được đứng dậy. Nói, lão bản, ta đi nghỉ trước, không cho phép đi. Lại là xê cô nàng mở miệng. Sau đó tiến đến nam nhân bên tai nhỏ giọng nói lên cái gì. Đêm khuya an tĩnh trong phòng khách, thanh âm này thực rất rõ ràng. Nghe đến C cô nàng vạch trần chính mình lớn nhất tư mật một số việc. A cô nàng như cùng một con rơi vào bẫy dập bị định trụ thân hình nai con. Khuôn mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Simon đợi Claire nói xong, nhìn về phía sau khi đứng dậy đợi tại nguyên chỗ A cô nàng. Ở bên người vỗ vỗ, nói, tới, từng nghe đến qua nam nhân tương tự giọng điệu. Allison không muốn giống như những nữ nhân kia một dạng, lại phát hiện mình thân thể căn bản cũng không nghe sai sử. Giống như bên trong một loại nào đó tên là thuận theo ma chú. Đi vào Simon bên người ngồi xuống, nhu thuận tiếp nhận nam nhân đưa qua chén cà phê đặt ở trên bàn trà. Ngắm mắt một bên khác Claire, hô hấp càng phát ra gấp rút. Simon trong tay chén cà phê bị a cô nàng tiếp sau khi đi. Thuận thế bắt được Allison cái cằm mang tới. Đang muốn hôn qua đi. Đột nhiên nhớ tới một việc. Hỏi, Alice đâu? Hai vị cô nàng đều là trì trệ. Simon chỉ nhìn a cô nàng biểu lộ. Trong nháy mắt hiểu được. Lại chỉ là cười cười. Đồng thời không có đình chỉ động tác trên tay. Cùng AC2 nữ lang cùng đi đến Woodside Simon biệt thự. Nữ quản gia cũng không có cùng hai nữ quá nhiều ở chung. Trực tiếp lên lầu đi vào phòng ngủ chính chờ đợi Simon trở về. Mấy ngày liền cường độ cao công tác tích lũy xuống dã rời cũng không có bởi vì một buổi chiều bảo. Dưỡng nghỉ ngơi xong toàn làm dịu. Một lần nữa tắm một cái. Một mình nằm tại nam nhân trên giường lớn lật xem tạp chí. Bất chi bất giác thì chìm vào giấc ngủ. Rất buông lỏng một lần sâu ngủ. Tỉnh lại lần nữa. Tối hôm qua tạp chí vẫn tại trong tay. Trên giường lớn lại không có nam nhân dấu vết. Tối hôm qua không có kéo lên màn cửa. Long lanh ánh sáng mặt trời đã nghiêng nghiêng rải vào phòng ngủ. Cửa sổ còn bị người mở ra. Trong núi không khí mát mẻ khiến cho người tâm thần thanh thản. Tâm tình lại không hiểu không có chút nào vui vẻ. Đặc biệt là xuống lầu về sau nhìn đến cái nào đó tại nhà hàng ăn bữa sáng xem báo chí ra hòa. Đã AC2 nữ lang cái cổ ở giữa phối hợp rất thật xinh đẹp khăn lụa. Nghe đến nam nhân nói chào buổi sáng đều không có trả lời. Lạnh lấy khuôn mặt tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cảm thấy mình dạng này ngược lại sẽ để hắn càng đắc ý. Sau đó lại rất nhanh như không có chuyện gì địa ăn điểm tâm. Như vô sự địa cùng hắn trò chuyện lên công ty sự tình. Như vô sự địa theo hắn cùng một chỗ tiến đến công ty. Sớm cũng không có bao nhiêu chuẩn bị. Buổi sáng liên quan tới Egrid sản phẩm ưu tiên cấp hội nghị càng có khuynh hướng tự do thảo luận. Tính chất, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Hội nghị chỉ duy trì liên tục nửa giờ. Simon sau cùng yêu cầu là Bezos. Bat, Lý Tam cự đầu cùng với bị Simon tự mình đưa vào phòng họp nữ quản gia mỗi người mỗi tháng nhất định. Phải hướng hắn đưa ra một phần toàn viết tay ưu tiên cấp báo cáo. Tường thuật mỗi tháng có quan hệ Egrid dưới cờ các hạng nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm ưu tiên. Cấp quyết định biện pháp. Kết thúc lần này hội nghị. Simon lại tiến đến San Jose Cisco tổng bộ cùng John T. Chamber thảo luận một ít chuyện. Tới gần giữa trưa lúc leo lên bay hướng New York máy bay. Hoàn toàn tiếp nhận USA mạng truyền hình về sau. Daenerys Entertainment truyền hình nghiệp vụ cũng cần làm ra tương ứng điều chỉnh. truyền hình bộ môn tổng bộ một mực thiết trí tại New York. Sau đó thứ tư, ngày 19 tháng 1, Egrid công ty tại bên ngoài càng thêm chú ý hàng năm báo cáo tài chính trước đó. Sớm tuyên bố một phần năm 1993 độ toàn cầu World Wide Web người sử dụng báo cáo. Báo cáo biểu hiện, hết hạn năm 1993 ngày 31 tháng 12. Toàn cầu World Wide Web tiếp nhập người sử dụng số lượng đã đạt tới 73 triệu. Bao trùm dân mạng số lượng đạt tới 100 triệu 16 triệu. Bên trong chỉ là nước Mỹ bản thổ World Wide Web người sử dụng số lượng thì đạt tới 46 triệu. Bao trùm dân mạng số lượng vì 75 triệu. Nhật Bản World Wide Web người sử dụng quy mô theo sát nước Mỹ về sau. Đạt tới 5,3 triệu người thứ 3 vì nước Đức. 3,8 triệu. Nước Anh bài danh thứ 4. Người sử dụng số lượng đạt tới 2,9 triệu. Cùng nước Mỹ lân cận Canada người sử dụng số lượng xếp hạng thứ 5. Vì 2,6 triệu. Westerns hệ thống trọng điểm kinh doanh Australia. World Wide Web người sử dụng số lượng cũng đạt tới 1,5 triệu. Lạc hậu hơn nước Pháp, Italy cùng Tây Ban Nha. Xếp hạng hạng 9, lấy Australia chỉ có 17 triệu tổng nhân khẩu tính toán. World Wide Web ở quốc gia này thông dụng trình độ đạt tới 14%. Gần với Canada 15% cùng nước Mỹ bản thổ 28%. So sánh năm 1992. Nước Mỹ bản thổ World Wide Web người sử dụng số lượng tại năm 1993 bạo tăng 64%. Hải ngoại đại bộ phận trọng điểm quốc gia World Wide Web người sử dụng số lượng chính phủ càng là phổ biến vượt qua 100%. Báo cáo đồng thời còn dự đoán, năm 1994 độ, nước Mỹ bản thổ World Wide Web người sử dụng số lượng tăng phúc đem vẫn như cũ đạt tới 50% trở lên. Nhật Bản, nước Đức, nước Anh các loại hải ngoại quốc gia bởi vì World Wide Web thông dụng tương đối ở phía sau. Năm 1994 tăng phúc ngược lại sẽ càng cao. Dự tính đem vẫn như cũ bảo trì 100% trở lên năm tăng trưởng dẫn. Bởi vậy, toàn cầu World Wide Web người sử dụng số lượng dự tính tại năm 1994 cuối năm đem đạt tới 120 triệu. Bao trùm dân mạng số lượng vượt qua 200 triệu. Phần này càng nhiều chỉ có khuynh hướng thống kê toàn cầu World Wide Web người sử dụng số lượng báo. Cáo một khi tuyên bố, lớn nhất hậu quả trực tiếp cũng là dẫn phát NASDAQ khoa học kỹ thuật cỗ lại một lần nữa tập thể. Tăng vọt, ngày 19 tháng 1 cùng ngày, Cisco giá cổ phiếu tốc độ tăng đạt tới 3.9%, chính thức xông phá 50 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Trở thành rất nhiều mới trỗi dậy khoa học kỹ thuật cỗ trong công ty nhà thứ nhất xông phá 50 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thị trường Internet xí nghiệp. Theo sát sau, ngày 21 tháng 1, kinh lịch liên tục 3 ngày giá cổ phiếu kéo lên. America gạch dưới online giá cổ phiếu cũng thuận lợi xông phá 50 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu. Hết hạn ngày 21 tháng 1 cùng ngày báo cáo cuối ngày. Cisco tổng giá trị thị trường đạt tới 53,6 tỷ đô la Mỹ. America gạch dưới online giá trị thị trường cũng dừng lại tại 51,5 tỷ đô la Mỹ cao vị. Hắn hơi mềm, Intel, chữ giáp cốt các loại công ty giá cổ phiếu ào ào lại sáng chế mới cao. Thậm chí là mấy năm gần đây rơi vào vũng lầy IBM. Đi qua năm ngoái nhậm chức tân nhiệm CEO Quách Sĩ Khâu duy trì liên tục hơn nửa năm kiên quyết cải. Cách, xí nghiệp giá trị thị trường thừa dịp cỗ này lợi tốt gió đông cũng bắn ngược đến 40 tỷ đô la Mỹ cao vị. Khoa học kỹ thuật cỗ điên cuồng dẫn phát càng đầu tư thêm người tràn vào NASDAQ đồng thời. Cũng có rất nhiều thanh tỉnh người đầu tư cho rằng khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán tràng. Đã qua nóng, Cisco. America gạch dưới online các loại xí nghiệp giá cổ phiếu càng là tồn tại nghiêm trọng bọt biển thành phần. Các nhà công ty hàng năm hoặc 3 tháng báo cáo tài chính muốn trong tương lai trong 2 tháng mới có. Thể lần lượt tuyên bố, từ bản thị trường căn cứ xí nghiệp trước kia 3 tháng tài vụ số liệu nhưng cũng cơ bản có thể thống. Kê một cái đại khái, như là Cisco. America gạch dưới online những thứ này mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp cao trưởng thành dẫn là không thể nghi. ngờ, chỉ là Cisco cùng America gạch dưới online vượt qua 50 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Tại rất nhiều người nhìn đến thật sự là quá khoa trương một số. Hết hạn ngày 21 tháng 1 báo cáo cuối ngày. Nước Mỹ xí nghiệp giá trị thị trường bảng xếp hạng bên trong vẻn vẹn chỉ có 4 nhà công ty giá trị. Thị trường đột phá 50 tỷ đô la Mỹ. Cisco cùng America gạch dưới online gần với đứng hàng thứ nhất tên General Electric cùng người thứ hai. Nước Mỹ nguồn năng lượng bá chủ Philip Morris công ty. Hai nhà công ty giá trị thị trường phân biệt là 76,2 tỷ đô la Mỹ cùng 55,3 tỷ đô la Mỹ. Bắt đầu so sánh, vô luận là General Electric vẫn là Philip Morris. Doanh thu thể lượng đều là Cisco cùng America gạch dưới online gấp 10 lần cấp bậc. Thậm chí hai nhà công ty lên một cái tài chính năm phân biệt là 4,6 tỷ cùng 5,9 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Sau thuế quy mô liền đã cùng Cisco năm 1993 độ doanh thu thể lượng tương đương. Như là General Motors cùng Ford xe hơi dạng này năm doanh thu siêu quá 100 tỷ đô la Mỹ lâu năm công. Nghiệp nặng thế lực bá chủ. Hết hạn ngày 21 tháng 1 báo cáo cuối ngày lúc giá trị thị trường càng là phân biệt chỉ có 37,1 tỷ USD cùng 29,5 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác hai nhà từ xa xưa tới nay một mực mắt đi mày lại nguồn năng lượng bá chủ Exxon công ty tốt. Đẹp phu công ty. Ngày 21 tháng 1 báo cáo cuối ngày giá trị thị trường phân biệt cũng chỉ có 43,6 tỷ đô la Mỹ cùng 35,3 tỷ USD. Hắn rất nhiều truyền thừa mấy chục trên trăm năm lão bài xí nghiệp thế lực bá chủ. Giá trị thị trường thể lượng đều không thể cùng Cisco cùng America gạch dưới online so sánh. Năm 1994 ban đầu nước Mỹ bản thổ vẫn không có 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường cấp bậc xí nghiệp xuất. Hiện, 50 tỷ đô la Mỹ, đối với các đại cự đầu tới nói cũng là một cái ngưỡng cửa. Khác cái xí nghiệp hoa một thế kỷ đều không thể đột phá cánh cửa. Lúc này bị hai nhà thành lập đều chỉ có 10 năm hai bên mới trỗi dậy công nghệ cao công ty tùy tiện. Bước qua. Làm sao có thể không khiến người ta nghi vấn bên trong tồn tại bọt biển thành phần. Bởi vậy, phố Wall rất nhiều hét phăn quỹ ngân sách tại hai nhà công ty đột phá 50 tỷ đô la Mỹ giá trị thị. Trường cửa khẩu về sau, đều ào ào bắt đầu thành lập kẻ đầu cơ. Đặt cược Cisco cùng America gạch dưới online trong tương lai trong vòng mấy tháng sẽ xuất hiện giá trị thị. Trường hồi điều. Quan trọng thời gian điểm cũng là hai nhà công ty tương lai 2 tháng hàng năm báo cáo tài chính. Ngày phát hành kỳ, bán khống Cisco cùng America gạch dưới online tư bản cho rằng. Theo hai nhà công ty cũng không có thể ghép đôi bọn họ cao mong đợi giá trị thị trường báo cáo tài. Chính tuyên bố, tư bản thị trường hội tỉnh táo lại. Sau đó, hết hạn ngày 21 tháng 1 báo cáo cuối ngày. Chỉ là nhằm vào Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà công ty kẻ đầu cơ quy mô thì vượt qua 6 tỷ đô la Mỹ. Toàn bộ NASDAQ khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chẳng kẻ đầu cơ tổng quy mô càng là đạt tới 20 tỷ đô la Mỹ cấp bậc, mà lại cuối tuần dự tính sẽ còn tiếp tục mở rộng. Cổ phiếu đối trùng là một cái không cùng đánh cược thao tác. 20 tỷ đô la Mỹ cấp bậc kẻ đầu cơ hợp đồng. Tự nhiên cũng mang ý nghĩa kích thước ngang hàng nhiều mặt kho vị. Sexy tư bản dưới cờ Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý gần đây đã lặng yên đem hết phân quỹ. Ngân sách quy mô gia tăng đến 5 tỷ đô la Mỹ. 20 tỷ đô la Mỹ nhằm vào khoa học kỹ thuật cỗ kẻ đầu cơ hợp đồng. Chỉ là Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý một nhà thì đại thủ bút địa tiếp nhận bên trong 1/3, đạt tới 7 tỷ đô la Mỹ. Simon đồng thời không phải là không muốn đón lấy càng nhiều. Chỉ là trên thị trường đồng dạng không thiếu hụt nhiều mặt hắn nhiều mặt tư bản. Thậm chí, vì thuận tiện rất nhiều hedge fund quỹ ngân sách thành lập đặc biệt nhằm vào Cisco. America gạch dưới online các loại khoa học kỹ thuật cỗ kẻ đầu cơ. Westeros công ty cùng với hắn quan hệ chặt chẽ cầm cổ đông còn vô cùng khẳng khái địa cho mượn. Tự thân nắm giữ khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Chỉ cần ngươi dám mượn,